Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 225 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tại Vu Minh Đại Điện xa xôi, Hồng Thủy Cung. Hồng Thủy Đại Vu đang nhắm mắt vận công. Trên con đường tu hành hoàn toàn mới, phân hồn trảm thể, hắn đã có chút tâm đắc. Giờ này khắc này hắn đã cảm thấy mình ở vào một đầu. Trước đó nằm mơ giữa ban ngày cũng tưởng tượng không tới, rộng lớn vô biên. Con đường chính xác chưa từng có, dẫn đến tâm tình phá lệ vui vẻ. Hắn mơ hồ cảm giác mình dường như đã đi lên con đường tu hành chính tông, trảm tam thi chi lộ. Mà con đường này, cho dù bao gồm cả những tổ vu khi trước, cũng chưa từng đi qua. Bởi vì, thần hồn thể phách của Vu Minh không phù hợp đi trên con đường này. Đây cũng là nguyên nhân mà trong cuộc đại chiến Vu Yêu năm đó, Vu Minh tử thương thảm trọng. Bởi vì, cho dù đối phương khẳng định đã chém được mình ở địa phương khác, cũng không chắc sẽ chết. Mà tổ vu của Vu Minh cũng chỉ có một cái mạng. Cái này quá là thua thiệt rồi. Chiến lực có cường đại hơn nữa, chết chính là chết. Nhưng mà đối phương lại có thể mượn nhờ trảm thi phục sinh, hơn nữa có thể khôi phục. Đây là điều vô lý nhất Vu Minh cảm nhận được trong đại chiến cửu tộc năm đó. Nhưng không còn cách nào khác, không thể tu luyện. Đây là điều bất lực nhất. Bây giờ Hồng Thủy Đại Vu vậy mà đã tìm tòi ra con đường, không nhịn được cảm tạ con trai nuôi, con gái nuôi của mình. Đây mới là vận khí. Nhưng mà cũng có chỗ không được như ý, chính là chém ra trong khí vận hải, không bình thường, không cố định, rất không thành thật. Đột nhiên, vèo một tiếng rút ra ngoài, bỗng nhiên bang mà một chút thổi vào. Khiến Hồng Thủy Đại Vu có chút bực bội. Có đôi khi trực tiếp quất thấy đáy, có đôi khi trực tiếp đâm tràn đầy. Thế nhưng cứ một quất rồi lại một đâm như vậy. Hồng Thủy Đại Vu từ lúc mới bắt đầu trở tay không kịp, chậm rãi đã tìm ra được một loại cảm giác lạ lùng. Đó chính là khí vận, còn có thể chơi như vậy sao? Như vậy loại vận chuyển này được quyết định bởi gì đây? Hồng Thủy Đại Vu càng siêng năng nghiên cứu, hắn là một người chuyên chú, một khi đã hứng thú đối với cái gì sẽ bắt đầu toàn tâm nghiên cứu. Trước tiên không ngừng gia tăng dung tích này, tiếp theo lại tìm tòi quy luật. Chỉ cần ta vô hạn, ngươi sẽ không thể rút sạch, cũng rót không đầy. Mà không gian khí vận thần hồn ta chém ra không ngừng biến lớn. Cái này chẳng phải chính là đang không ngừng tu luyện trảm thi sao? Có thiên vận, có khí vận, còn có ý thức thần hồn của chính bản thân. Chỉ cần đạt đến một bước nhất định, sinh ra ý thức thần hồn chân chính sẽ có thể chém ra. Đây quả thật là ý nghĩ của thiên tài. Hồng Thủy Đại Vu cảm giác chính mình lần nữa tìm được một con đường mở rộng, nhịn không được càng cảm thấy vui vẻ. Một ngày này vẫn như cũ trong trạng thái chuyên tâm nghiên cứu. Đột nhiên, cảm thấy đầu bỗng bị nổ một cái thật mạnh, đầu tóc rối bời đột nhiên bay lên. Không nhịn được kinh nghi bất định, bộc phát đại nộ. Kinh hồn đại pháp? Là ai? Thật đáng chết. Hồng Thủy Đại Vu cơ hồ phát điên. Bộ dạng này dễ dàng tẩu hỏa nhập ma nhất. Rốt cuộc là tên điên nào? Liều mạng sử dụng kinh hồn đại pháp với ta. Mặc kệ nguy cơ có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Là ai? Sau đó Hồng Thủy Đại Vu cảm thấy rằng mình đã nhận được một tin tức từ trong thần hồn. Hồng Thủy, quy củ mà ngươi lập ra, giống hệt lời bốc phét. Con trai nuôi và con gái nuôi của ngươi đang bị Đào Minh truy sát. Lần đầu tiên đã phái đi 5 cao thủ phi thiên. Lần thứ hai thì điều đi 10 người. Ngươi không phải tự nhận là người chủ trì công đạo sao? Vậy công đạo mà ngươi chủ trì đang ở đâu hả? Chẳng lẽ nói rằng cái được gọi là chủ trì công đạo nhân tình lệnh của Hồng Thủy Đại Vu chỉ là một hồi bốc phét mà thôi. Năm đó ở thành Phượng Hoàng, ngươi, một tên già lòng khỏm tuyệt hậu, chết rồi cũng không có ai chôn. Tiểu đa nhà ta đốt giấy để tang, dưỡng lão tống chung cho ngươi, khiến cuộc đời ngươi viên mãn. Ngươi cứ trơ mắt nhìn con trai ta bị bắt nạt như vậy sao? Ngươi đúng là đồ vong ân phụ nghĩa. Nó nhận ngươi làm cha nuôi, ngày nào cũng bị người ta bắt nạt ám sát. Vậy thì có lợi ích gì? Còn không bằng nhận con chó làm cha nuôi đi rồi. Dù sao ta không ra được, đó cũng là con trai nuôi của ngươi. Hơn nữa, người ta còn làm trái với quy tắc mà ngươi lập ra. Ngươi là người phân xử, ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ phân xử như thế nào. Hồng Thủy, người cha nuôi như ngươi còn có thể có chút tác dụng hay không? Thật sự không được, nhân tình lệnh nếu không có tác dụng gì, thì dứt khoát giết chết hết những người bên trên, ngoại trừ con trai con gái ta là được rồi. Thiên hạ đệ nhất cao thủ bị người ta đánh vào mặt mà vẫn còn vững vàng. Ta khinh, ngươi đừng kêu là Hồng Thủy nữa, mà ngươi gọi là Hồng Túng đi. Ngô Vũ Đình nổi trận lôi đình, không đợi Hồng Thủy Đại Vu đáp lại đã trực tiếp im hơi lặng tiếng. Hồng Thủy Đại Vu bị quát lớn tới mức da đầu tự như phát nổ từng trận. Mi mắt giật giật không ngừng, mãi một hồi lâu sau mới dừng. Lần đầu tiên trong đời bị mắng như vậy. Tinh khí cáu gắt của bản thân còn chưa phát tiết ra, vậy mà đã bị người ta đổ ập đến mắng lại rồi. Đây là chuyện gì chứ? Hơn nữa tính tình của mình thật sự vẫn chưa phát cáu ra, đã bị kìm nén lại. Mặc dù từ trong tin tức nhìn không ra là nam hay nữ, nhưng giọng điệu này vừa nghe là biết, ngoài trừ vợ của tên họ Tả kia ra, những người khác cơ bản không có khả năng. Thứ nhất là vì không có bản lĩnh lớn như vậy, thứ hai là không có can đảm lớn như thế. Khuôn mặt của Hồng Thủy Đại Vu lập tức trở nên âm u. Không cần nhìn cái khác, thậm chí không cần hỏi, hắn đã biết. Chuyện này tuyệt đối là thật, tuyệt không nói láo. Mà bây giờ, vợ chồng họ Tả không cách nào ra tay. Hiển nhiên là muốn mình ra tay giải quyết chuyện này. Hơn nữa, còn phải làm cho vợ chồng họ Tả kia hài lòng với cách giải quyết của mình nữa. Hồng Thủy Đại Vu không khỏi sinh lòng phiền muộn. Phiền muộn không phải là vì mình phải ra tay, mà là bản thân tên họ Tả kia không chịu ra mặt, vậy mà để cho vợ hắn ra lệnh mình. Tên họ Tả, người còn có thể có chút tiền đồ hay không? Nếu như họ Tả kia đến tìm ta? Hồng Thủy Đại Vu cười khổ một tiếng, tên đó nói gì cũng sẽ không đến tìm mình, tên đó thật sự rất kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, vợ hắn tìm đến mình là làm mình có chút khó chịu. Nói chuyện dễ nghe chút, không được sao, nhất định phải mắng ta một trận mới được ư. Cái gì mà kêu, đã nhận ta làm cha nuôi, còn không bằng nhận một con chó làm cha nuôi. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Chuyện này nói như thế nào đây? Nếu như nói chuyện này xuất hiện ở trên người, bất luận vị thiên tài nào trong nhân tình lệnh, Hồng Thủy Đại Vu đều sẽ tức khắc ra tay, hỏi trách nhiệm, đồng thời nghiêm trị không tha. Bởi nhân tình lệnh thực chất ngay từ đầu chính là Hồng Thủy Đại Vu nhắc tới, cũng luôn luôn là Hồng Thủy Đại Vu chủ trì, bằng uy vọng thực lực thiên hạ vô địch để chủ trì sự công bằng của nhân tình lệnh. Bắt đầu từ khi Đại Lục Vu Minh mới trở về, Hồng Thủy Đại Vu đã ý thức được vũ lực tổng hợp hiện nay của ba đại lục yếu hơn không chỉ một cấp bậc so với lúc bách tộc tranh giành bá chủ năm xưa. Sức chiến đấu xa vời chưa đạt tới cấp bậc đỉnh cao năm đó. Nhớ năm xưa, Yêu Hoàng, Đông Hoàng, 12 tổ vu, Tam Thanh Tứ Đạo, Chư Thiên Đại Năng. Đây là thịnh thế tới nhường nào? Vũ lực hiện nay so với năm đó, đó chính là hai chữ ha ha. Hồng Thủy Đại Vu vẫn là người có mục tiêu đỉnh cao hay có thể không nóng nảy, sốt ruột đương nhiên thì phải nghĩ cách. Mà nhân tình lệnh chính là cách Hồng Thủy Đại Vu tận sức tạo dựng ra, muốn thúc đẩy vũ lực đỉnh cao của đại lục tiến về phía trước. Nhất định phải có một nhóm lớn cường giả đỉnh cao bộc lộ thiên tài, trải qua long tranh hổ đấu, về sau trổ hết tài năng bay lượn cửu tiêu. Chỉ có vô số lần liều mạng chém giết ngang tài ngang sức mới có thể khiến cho cường giả trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ được cảnh giới có cấp bậc cao hơn. Dưỡng cổ chi thuật bắt buộc phải làm, cũng là cách dễ dàng nhất lan truyền ra của cường giả. Từ sau khi nhân tình lệnh xuất hiện, đương nhiên đã từng có thiên tài của đại lục tinh hồn bị Vu Minh ám sát. Sau khi bị Hồng Thủy Đại Vu biết, tự mình chạy đến ngăn lại, đồng thời bồi thường, càng trừng phạt nghiêm khắc đối với người trong cuộc. Mà Đại Lục Tinh Hồn cũng từng phái phi thiện đi ám sát thiên tài của Vu Minh, nhưng sau khi bị Hồng Thủy biết, tự mình ra tay tiêu diệt phi thiên, càng ra tay đánh nhau với ma đạo tổ sư Lệ Trường Thiên lúc trước chủ trì việc này, dẫn đến Lệ Trường Thiên bị trọng thương, cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện lại. Trên thực tế, hai vợ chồng Ngự Tọa Tuần Thiên, nguồn gốc của mối hận thù lớn nhất đối với Hồng Thủy Đại Vu chính là từ đó mà ra. Bởi một thân phận khác của Ngô Vũ Đình chính là con gái duy nhất của ma đạo tổ sư Lệ Trường Thiên. Hồng Thủy Đại Vu đánh cha nhà người ta mà mấy ngàn năm không lộ diện, con gái người ta có thể bình tĩnh nói chuyện với ngươi mới là chuyện lạ. Nếu không phải nàng có lòng tin đối với cha mình, biết lão đầu tử tuyệt đối không chết được, hơn nữa còn có thể liên lạc, chỉ sợ Ngô Vũ Đình sớm đã liều mạng với Hồng Thủy Đại Vu rồi. Bây giờ Ngô Vũ Đình tìm đến dụng ý rất rõ ràng. Ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Ngươi không phải lợi hại lắm ư? Ngươi không phải tự nhận là chủ trì công đạo sao? Ngươi không phải là người chủ đạo nhân tình lệnh sao? Ngươi không phải do đó mà ra tay độc ác cùng với cha ta sao? Ngươi không phải tài giỏi mạnh mẽ lắm ư? Hiện nay lại có người vi phạm rồi, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn vi phạm tới hai lần. Hơn nữa, nhiệm vụ mục tiêu ám sát còn là con trai nuôi, con gái nuôi của ngươi. Lão nương muốn xem ngươi làm thế nào đây? Chúng ta chống mắt lên chờ xem. Lần này nếu ngươi xử lý không tốt thì lão nương sẽ bắt đầu tính sổ với ngươi. Ta không quan tâm ngươi có nhân tình lệnh gì, dưỡng cổ gì. Ta sẽ trực tiếp ra tay giết hết những kẻ có tên trong nhân tình lệnh cho ngươi xem. Để ngươi dưỡng cái lông chim. Ý uy hiếp trong lời nói của nàng thậm chí không cần phải nói, Hồng Thủy Đại Vu cũng có thể cảm nhận được. Hồng Thủy Đại Vu trầm mặt, bước chân như núi đã đi ra ngoài. Một khuôn mặt thịnh nộ sắp phát ra. Mẹ kiếp, lão tử bị uy hiếp rồi. Lão tử bị đánh vào mặt rồi. Lão tử bị mắng rồi. Đạo minh chết tiệt. Nhìn thấy Hồng Thủy Đại Vu sắc mặt u ám như là trước khi cơn bão ập tới, người của Hồng Thủy Cung từng người giống như bị dọa tới mức bước không nổi. Đây là có chuyện gì? Khi thế này quá dọa người rồi. Hồng Thủy Đại Vu hít một hơi áp chế cơn tức, sau đó truyền lệnh. Việc Đạo Minh hai lần ám sát người trên nhân tình lệnh, tra rõ cho ta. Vấn đề này căn bản không cần điều tra, sớm có chứng cứ tỉ mỉ xác thực. Ra lệnh một tiếng, trước sau chưa đầy 2 phút đã có ngay tư liệu về người ra tay, thậm chí tư liệu hình ảnh động thủ khi ấy, thậm chí hình được ghi lại gần đây nhất, tất cả đều được truyền tới. Bàn tay lớn như chiếc quạt của Hồng Thủy Đại Vu đang cầm điện thoại, ngón tay giống như củ cà rốt, lướt qua lướt lại, càng xem càng giận. Lần đầu, vậy mà chính là thất kiếm sai dẫn, lại là về sau ở Thái Tử Học Cung, đã bắt đầu mưu tính, ra tay. Đây rõ ràng chính là không coi ta ra gì. Việc điền tên của hai tên nhóc họ Tả vào nhân tình lệnh đã nói ra ngay trước khi vào Thái Tử Học Cung. Lúc ấy, lão tử cũng ở đó, người của Đạo Minh cũng đều ở đó. Vậy mà lập tức đã ra tay, đúng là khốn kiếp. Chuyện lớn như vậy, thế mà chỉ cần 100 giọt cửu tiêu linh tuyền thủy là coi như xong. Tên họ Tả này thật sự là hèn nhát. Lúc nào cũng lo trước lo sau, không nhằm vào hậu nhân của ngươi là muốn nhằm vào ai. Vợ ngươi cũng thật sự không ngại mà mắng ta sợ. Chính ngươi sợ thành bộ dạng này mà nàng còn không nói đi. Lần thứ hai, ngược lại chỉ là bản thân tiểu bối của Đạo Minh ra tay, sự biến tấu trong cơ hội nhân duyên. Nhưng mà nếu như không phải Đạo Minh, từ trên xuống dưới luôn luôn truyền bá tư tưởng như vậy, tiểu bối của Đạo Minh làm sao lại dám ra tay? Cái này xét cho cùng, vẫn là cấp cao của Đạo Minh vi phạm nhân tình lệnh. Chuyện này nếu như không thêm trừng trị, về sau, nhân tình lệnh tất yếu tồn tại không? Hồng Thủy Đại Vu nhanh chóng tìm cho mình một lý do để ra tay đối với cấp cao của Đạo Minh. Trong thời gian ngắn, hai lần liên tiếp phá hủy quy tắc, đúng là đáng ghét. Quả thật, không coi lão tử ra gì. Hồng Thủy Đại Vu tức tới sùi bọt mép. Nếu người bị ám sát là người khác, Hồng Thủy Đại Vu cũng sẽ không tức giận tới như vậy. Nhưng mà người bị ám sát lại chính là Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, điều này càng không thể chịu đựng nổi. Hồng Thủy Đại Vu để tay lên ngực, tự hỏi, cái này không có một chút liên quan gì đến con trai nuôi và con gái nuôi. Hồng Thủy Đại Vu cảm thấy, bản thân mình đối với Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, thật sự không có phần tình cảm nào giữa cha nuôi và con nuôi. Cùng lắm cũng chính là tình nghĩa đối với Tả Tiểu Đa có nhiều một chút xíu. Còn không phải loại tình cảm đậm sâu, mãi mãi không đạt tới bước xem như cục cưng quý giá. Ta làm sao lại coi đứa con trai họ Tả như cục cưng được? Tuyệt đối không có khả năng. Điên rồi cũng không có khả năng. Nhưng tình huống bây giờ là Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đích xác là cục cưng quý giá của Hồng Thủy Đại Vu. Nhưng đây là nguyên nhân khác có liên quan tới việc tu hành. Hai gia hỏa này hoặc là mình còn không biết, nhưng một tên thì rút của lão tử, một tên lại bổ sung cho lão tử, đều có quan hệ với lão tử, thiếu một tên đều không được. Hai người này hiện nay chính là mấu chốt của con đường lớn phía trước mà lão tử hiện tại nghiên cứu ra. Đạo Minh, động tác của lũ khốn kiếp này chính là đang chặn con đường tiến lên của ta. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là một trong số những nguyên nhân. Mà một điểm Hồng Thủy Đại Vu càng khẳng định chính là từ lần gặp mặt trước đây, lấy cách áp chế tự thân tu vi về sau đánh một trận với Tả Tiểu Đa, Hồng Thủy Đại Vu nhận thức rõ ràng, lấy thiên phú chiến lực của Tả Tiểu Đa, chỉ cần chờ tới lúc hắn trưởng thành, thành tựu sẽ trên cả mình. Thật sự đến lúc kia, mình bị Tả Tiểu Đa đè lên đánh không lại, thậm chí tính khả năng tương đương sẽ mất mạng ở trong tay của Tả Tiểu Đa. Đối với người khác, đây là tai họa ngầm, đây là uy hiếp. Thao tác chính xác, trừ khử tai họa uy hiếp ngầm trong giai đoạn nảy sinh. Nhưng mà đối với Hồng Thủy Đại Vu, một đối thủ có thể khiến cho hắn cảm nhận được cái chết có thể tới bất cứ lúc nào như vậy, hắn đã hy vọng vô số năm tháng. Đây mới là Hồng Thủy Đại Vu, niềm hy vọng chân chính. Tất cả đại đạo tiền lộ của hắn, tất cả hy vọng trở thành cấp bậc tổ vu, trở thành ước nguyện cả đời của cường giả tinh không đều ở trên đây. Loại áp lực này nhìn chung, ba đại lục đều không có ai có thể mang tới cho hắn. Cho nên bây giờ ở chỗ của Hồng Thủy Đại Vu, người trong thiên hạ chết sạch đều không sao, nhưng Tả Tiểu Đa không thể chết. Tả Tiểu Đa đã không thể chết, vậy thì Tả Tiểu Niệm cũng không thể chết. Chính là đơn giản như vậy, tuyệt đối không liên quan đến tình cảm. Trong lòng Hồng Thủy Đại Vu vẫn là rất tự tin đối với cái này. Ta và tên tiểu vương bát đản kia có thể có tình cảm gì? Không tồn tại. Đã không liên quan đến tình cảm, vậy dĩ nhiên là liên quan đến thực lực. Nói đi cũng phải nói lại, vẫn là cái loại áp lực sinh tử đó mà Hồng Thủy Đại Vu cần. Loại áp lực sinh tử này đối với Hồng Thủy Đại Vu thật sự quá trân quý. Bao gồm ngự tọa tuần thiên hiện nay đã định sẵn đột nhiên tăng mạnh. Hồng Thủy Đại Vu có thể khẳng định về sau tên này đột phá so với mình cũng chính là sàng sàng như nhau. Tối đa, đánh nhau mấy ngày mấy đêm bất phân thắng bại là cùng, tuyệt đối không thể mang cho mình nhiều áp lực hơn. Chỉ bằng tên họ Tả hắn có thể tạo áp lực gì cho ta? Nếu không phải tốt số có được một đứa con trai ngoan, đứa con đó còn có một nửa của ta nữa, giỏi cái gì mà giỏi? Trong lòng Hồng Thủy Đại Vu rất rõ ràng, không có áp lực khổng lồ hơn, bản thân muốn tiến bộ sẽ rất chậm, thậm chí không có khả năng sẽ có tiến bộ lớn. Cho nên hiện nay, Hồng Thủy Đại Vu một mặt ngóng chờ người của Yêu Minh tranh thủ thời gian trở về, mặt khác, hy vọng lại càng lớn, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm trưởng thành nhanh chóng, có thể trở thành uy hiếp đối với mình, uy hiếp càng lớn thì càng tốt. Có thể uy hiếp được tính mạng mình thì càng tốt hơn. Hồng Thủy Đại Vu rất rõ ràng chiến lực của yêu tộc. Tu vi bây giờ của mình nó cứ gì mà đệ nhất thiên hạ, đó chính là một câu chuyện cười. Bên yêu tộc thực lực mạnh hơn mình, thậm chí hai cánh tay đều đếm không hết. Về thực lực của yêu hoàng Đông Hoàng lại càng mạnh. Còn có yêu sư yêu soái năm đó, thần thú tứ phương, mỗi một vị đều không phải bản thân mình có thể địch nổi. Một khi Yêu Minh trở về, sẽ không có chuyện đại đạo lĩnh hội gì. Lấy thực lực nội tình của ba đại lục tinh hồn, Vu Minh, Đạo Minh hiện tại mà xem, là thật sự đối đầu với Yêu Minh, kết quả chỉ có mấy chữ có thể hình dung. Dễ như trở bàn tay. Là Yêu Minh dễ như trở bàn tay, mà mình cũng sẽ 100% vẫn lạc ở trong một trận chiến đó, Điều này không cần phải nghi ngờ. Cái mà Hồng Thủy Đại Vu muốn chính là đại đạo, tuyệt không phải là vẫn lạc. Tả Tiểu Đa một khi trưởng thành sẽ có tỷ lệ tương đương kích thích đạt tới cấp bậc tổ vu. Nếu như có thể đạt tới cấp bậc tổ vu mới có sức đánh một trận. Nhưng trước khi đạt tới cấp đẳng cấp như vậy, gặp được cấp cao yêu minh chỉ có con đường chết, tuyệt không may mắn. Bởi vì bản thân trốn không thoát. Tốc độ của mình tuyệt đối không thể so bằng yêu tộc của yêu minh sinh ra thì đã biết bay. Cho nên vô luận như thế nào, toàn bộ người đại lục đều có thể chết. Chỉ có Tả Tiểu Đa nhất định không thể chết. Đây là ranh giới cuối cùng của Hồng Thủy Đại Vu. Mà đạo minh, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, liên tục xúc phạm đường ranh giới cuối cùng này những hai lần. Hai lần, sau lần thứ nhất bị cảnh cáo lại tới lần thứ hai. Nếu như lão tử không ra tay, các người có phải sẽ lại thêm lần thứ ba hay không? Thẳng thừng làm cho tới khi giết được Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm mới thôi. Quả thật là không thể chịu đựng được. Hồng Thủy Đại Vu đứng dậy, giận dữ nói. Đồ khốn! Đại Vu giận dữ, kinh thiên động địa. Nhưng điều khiến Hồng Thủy Đại Vu càng thêm phẫn nộ, vẫn còn ở chỗ. Ngô Vũ Đình nói rõ là xem bản thân thành vũ khí để sử dụng, mà bản thân còn không thể không đi. Đây mới là điều khiến cho hắn khó chịu nhất. Hơn nữa bên đó còn mắng nhiếc mình, như là mắng thuộc hạ, càng khó chịu. Ta là người mà ngươi có thể chỉ huy hay sao? Coi như hai người các ngươi cộng lại cũng không thể chỉ huy ta nha. Các ngươi không có đủ tư cách. Nhưng mà hiện nay, mặc kệ có đủ tư cách hay không, chuyện này là nhất định phải quản, còn phải quản cho tới cùng. Quản triệt để. Hắn giận tới mức muốn xì khói luôn rồi. Người bảo ta đi là ta phải đi sao? Mẹ kiếp, lão tử đúng là nhất định phải đi thật. Cái này thật là khó chịu. Sau đó tích lũy mấy cái tâm tình tiêu cực này toàn bộ đều rơi xuống đầu của đạo minh. Chính là những tên khốn này mang đến những phiền toái này cho lão tử. Quy củ của lão tử lập ra, cố mà tuân thủ không được sao? Nếu như đã đặt xong quy củ mà lại không tuân theo, còn cần quy củ mà làm gì? Quy củ ta lập ra, nhân tình lệnh mà ta nói tới, ta đang quản chế, ta đang chủ trì, ta đang chủ đạo. Kết quả là các ngươi vả vào mặt ta, các ngươi phá hủy quy củ. Lúc này mới có chuyện người phụ nữ kia đổ ập đến mắng ta một trận. Ta còn phải đi làm việc theo ý của nàng ta. Ta còn phải chùi đít cho các ngươi những đứa phá hỏng quy củ này. Hồng Thủy Đại Vu ta không biết xấu hổ hay sao, tức chết lão tử. Hồng Thủy Đại Vu mang theo thiên hồn mộng yểm trùy, thẳng tắp tung người bay ra ngoài. Nếu như không lấy chuyện này dạy dỗ một chút cho những người kia của đạo minh, về sau nhân tình lệnh cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Phong vân đột khởi, Hồng Thủy Đại Vu mạnh mẽ xông lên mục tiêu trực chỉ tổng bộ đạo minh. Càng chạy càng tức giận. Mẹ nó xa như vậy, lão tử còn đang bế quan không biết sao. Tại lục địa đạo minh, Vân Thường Tùng mang theo mấy tên hộ vệ xuất phát hướng về Tam Thanh Thần Sơn. Lên cấp độ tu vi của hắn và hộ vệ sớm đã có thể phi hành lên trên không trung, chớp mắt đã có thể đến nơi. Nhưng Vân Thường Tùng là từ nhỏ đã thích cưỡi ngựa, biết rõ là bỏ gần tìm xa vẫn là làm không biết mệt. Cái này cũng đã tạo thành một đường phong cảnh đặc biệt của đạo minh. Khi tất cả mọi người lái xe cấp cao hoặc là bay trên trời, có 9 người đội kỵ mã như vậy thường xuyên xuất hiện, phóng ngựa rong ruổi, ra roi thúc ngựa. Mà 9 người này chỉ biết là Vân Thường Tùng và bác đại hộ vệ của hắn. Ngay từ đầu còn có người chỉ trỏ. Nhìn kia 9 tên ngu xuẩn. Nhưng càng về sau, ai cũng không dám nói như vậy. Là vì sao? Là bởi vì Vân Thường Tùng chính là một trong thập đại thiên vương dưới trướng đạo minh thất kiếm. Cho dù là phóng nhãn ba đại lục thì cũng là cường giả đỉnh cao. Vân Thường Tùng chính là đại tu giả cùng thời với người tọa tuần thiên. Năm đó đệ nhất thiên tài đạo minh cũng là người đầu tiên nằm trong nhân tình lệnh của đạo minh. Quân này một đường trưởng thành nhanh chóng, cấp tu vi thẳng tắp nhảy lên cao. Cho đến ngày nay đã có thành tựu là huyết kiếm thiên vương, một trong thập đại thiên vương dưới trướng của đạo minh thất kiếm. Thứ duy nhất làm cho Đạo Minh Thất Kiếm bóp tay mà đáng tiếc chính là Vân Thượng Tùng cuối cùng vẫn chưa thể đạt tới cấp độ siêu nhiên như Ngự Tọa Tuần Thiên và Trích Tinh Đế Quân, hơi thiếu sót. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chút nào. Ở Đạo Minh, Vân Thượng Tùng đã có địa vị gần như chí cao vô thượng. Cưỡi Bảo Mã Lương Câu thất truyền đã trở thành truyền thuyết trong thời kỳ vương triều tranh bá. Sắc mặt của Vân Thượng Tùng rõ ràng thẫn thờ. Con ngựa này đời đời kiếp kiếp bị mình cưỡi, đã cưỡi thật sự nhiều lần. Mà theo bát đại hộ vệ ở phía sau hắn, cũng đều là mỗi người một con ngựa phi nhanh, cũng không phải là mỗi người đều thích cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa cũng không phải việc to lớn nhiều như thế, mà trong xã hội hiện tại, cưỡi ngựa làm huyên náo đường phố còn khiến cho người ta cảm thấy rất ngu xuẩn. Mấy tên thủ hạ này của Vân Thượng Tùng nói ra thì thật sự không có ai là thật sự thích cưỡi ngựa, nhưng bọn họ có thể làm được gì? Mặc kệ đáy lòng không thích cưỡi ngựa ra sao, hay không muốn cưỡi ngựa đều phải cưỡi. Cũng không thể để cho lão đại cưỡi ngựa ở phía dưới, bản thân 8 người lại trên trời mà nhìn xuống. Thậm chí ở rất nhiều thời điểm còn phải tỏ ra là mình rất thích, rất tình nguyện cưỡi loại phương tiện giao thông là ngựa này. Dù sao có thể đi theo bên cạnh Vân Thượng Tùng, trở thành hộ vệ của hắn, bản thân việc này cũng đã là một phần thành tựu, một loại vinh quang. Người không vui, không thích, tự nhiên có cả đống người phía sau nguyện ý thay thế vị trí của người. Tương đối với việc trở thành hộ vệ của Vân Thượng Tùng, hy sinh một sở thích cá nhân là bồi dưỡng một sở thích cá nhân tương đối khác. Cái này thật sự không tính là gì. Như thế nào, lấy hay bỏ, riêng phần mình đều hiểu rõ. Nghe nói năm xưa, thời kỳ vương triều tranh bá, đại tướng quân trong những truyền thuyết kia chính là phóng ngựa rong ruổi như vậy, đạp thiên sông núi, dục huyết phấn chiến, cuối cùng thành bất hủ công lao sự nghiệp. Vân Thượng Tùng hơi xúc động, vung roi chỉ đạo. Nhưng mà từ khi Đạo Minh trở về, loại cảnh tượng vạn mã thiên quân phóng ngựa rong ruổi đó, từ đây đã thành truyền thuyết thất truyền, thật sự là đáng tiếc. Lão đại à, lần này ngài quay trở về Tam Thanh Thần Sơn là có chuyện quan trọng gì sao? Hộ vệ sau lưng hỏi. Không biết. Vân Thượng Tùng đáp với đôi mắt mệt mỏi. Nhưng bây giờ quân đội Đạo Minh đã tập kết hoàn tất, cần phải có người dẫn quân tới Nhật Nguyệt Quang bên kia xuất quân tác chiến, hoặc là tòa trấn Nhật Nguyệt Quang, hẳn là một loại nguyên nhân trong đó đi. Vậy chẳng lẽ còn có thể có nguyên nhân khác sao? Nghe nói bọn tiểu bối đã xuất động phi thiên, ám sát người trong Nhân Tình Lệnh rồi. Trên mặt Vân Thượng Tùng toát ra một sự trào phúng. Giờ phút này ở ba đại lục đã gợn lên sóng to gió lớn. Chuyện này cũng hẳn là một trong số các nguyên nhân. Sau lưng, 8 đại hộ vệ có chút im lặng. Chẳng giết người trong Nhân Tình Lệnh cũng đâu tính là chuyện lớn gì. Khóe miệng của Vân Thượng Tùng mệt mỏi trào phúng nhếch lên. Lúc trước, Hồng Thủy Đại Vu nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Làm ra một thứ Nhân Tình Lệnh như này. Lần này ta ngược lại thật sự rất hứng thú xem Hồng Thủy Đại Vu sẽ xử lý như nào. Nếu như có thể nhìn thấy người danh xưng vô địch thiên hạ ra mặt, cũng là một lần được mở mang tầm mắt. Cho dù có ra mặt, lần này Đạo Minh chúng ta đoán chừng cũng là phải mất chút máu rồi. Một hộ vệ lên tiếng. Đổ máu là điều khẳng định, nhưng mà nếu như nói đến thương cân động cốt, cũng không tới mức ấy. Vân Thượng Tùng thản nhiên nói. Yêu Minh sắp trở về, cái này đã là việc Tam Phương xác định. Nói cách khác, ba đại lục đã bước vào thời kỳ nguy cấp. Tin tưởng dù là Hồng Thủy Đại Vu cũng sẽ không tùy tiện làm sóng to gió lớn vào lúc này. Cho nên ta mới nói lần này chính là một lần mở mang tầm mắt. Cao thủ tuyệt đỉnh hiện tại đã lột xác thành chí bảo mà cả ba đại lục đều không thể tổn thất được. Vân Thượng Tùng trào phúng cười cười. Bồi thường một chút tài vật thiên tài địa bảo cũng chỉ như vậy thôi. Chính vào lúc này, chỉ nghe một thanh âm nhàn nhạt nói. Cao thủ tuyệt đỉnh là ba đại lục không thể tổn thất ư? Là ai nói? Một cỗ khí thế phô thiên cái địa đột nhiên đập vào mặt. Trong chốc lát, chín con ngựa cùng nhau gào thét, tất cả đều nằm rạp xuống đất. Vân Thường Tùng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy ngay ở giao lộ Tam Thanh Thần Sơn trước mặt đang có một thân ảnh, đứng chắp tay sừng sững như núi cao. Người kia dáng người khôi ngô, trên người mặc một bộ áo choàng màu xanh, tóc bay. Gió lớn ào ạt, tay áo bay tán loạn. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, đứng ở chân núi, mang cho bọn người của Vân Thượng Tùng cảm giác lại giống như là càng cao lớn hơn, còn hùng tráng hơn so với Tam Thanh Thần Sơn. Hắn rõ ràng chỉ đứng ở chỗ này, dẫm chân trên đất bằng, nhưng làm cho người ta cảm giác giống như dẫm trong tinh không, đứng trên chính thần trời, uy lăng thiên hạ, bá đạo vô song. Thiên hạ vạn vật, bất cứ núi non sông nước, dù là cao phong vô tận, đều chỉ có thể bị hắn quan sát. Vân Thường Tùng hít sâu một hơi, thay đổi sắc mặt, thân thể đứng thẳng hành lễ. Hóa ra đúng là Hồng Thủy tiền bối giá lâm, đạo minh chúng ta không thể tiếp đón từ xa, nhưng mà không biết Hồng Thủy tiền bối đột nhiên đến Tam Thanh Thần Sơn là có chuyện gì quan trọng sao? Sau khi tám đại hộ vệ sau lưng Vân Thường Tùng nghe vậy thì sợ hãi, lo sợ không yên. Vậy mà Hồng Thủy đại vu đã đích thân tới, vừa nãy còn đang nói còn đang cười, hiện tại thế mà đã vậy rồi. Trong lúc nhất thời, ai ai cũng đều tự nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn. Người đứng dưới Tam Thanh Thần Sơn đương nhiên chính là Hồng Thủy Đại Vu. Hồng Thủy Đại Vu đứng ở đây, khuôn mặt trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng gần như đã tức giận đến nổ tung. Nhất là vừa rồi nghe được Vân Thường Tùng nói, Yêu Minh sắp quay về, đây là việc mà ba đại lục đã xác định. Nói cách khác, ba đại lục đang lâm vào nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc. Tin rằng cho dù là Hồng Thủy Đại Vu cũng tuyệt đối không tùy tiện gây ra sóng gió vào lúc này. Cao thủ tuyệt đỉnh hiện tại đã trở thành bảo vật mà ba đại lục không thể nào mất đi. Hồng Thủy Đại Vu cảm thấy mình đột nhiên hiểu được nguyên nhân tại sao người của đạo minh lại dám trắng trợn, thậm chí liên tục làm ra những chuyện dẫm đạp quy tắc như vậy rồi. Mẹ kiếp, các người lại dám nghĩ như thế. Đúng như lời Vân Thường Tùng nói, hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm. Những lời nói này hoàn toàn chính xác. Yêu Minh sắp trở về, bởi vì sức mạnh tổng thể của bọn chúng quá mạnh, mang đến áp lực chưa từng có cho cấp cao của ba đại lục. Chuyện này cũng là sự thật. Hiện tại cao thủ của ba đại lục, cho dù chưa tổn thất người nào, nhưng chống lại Yêu Minh thì không hẳn sẽ có đường sống. Giết chết cao thủ đỉnh phong vào thời điểm này thì chẳng khác gì tự tìm đường chết, tự hủy tường thành. Vậy nên đạo minh mới mặc kệ mà dẫm đạp quy tắc, mặc kệ mà vi phạm giao ước. Chỉ cần ngươi còn có suy nghĩ lấy đại cục làm trọng thì sẽ không thể làm đến mức quá đáng được. Bọn họ đoán rằng cho dù mình tự đứng ra phân xử thì cũng không làm quá mức. Cũng như theo lời Vân Thường Tùng, bồi thường một ít thiên tài địa bảo không hơn. Nếu như chỉ có thế, Hồng Thủy Đại Vu còn có thể tạm thời áp chế sự tức giận của mình, tìm Thất Kiếm hỏi xem nên xử lý chuyện này ra sao, tiền lễ hậu binh. Nhưng mà câu nói kêu của Vân Thường Tùng, nếu như có thể nhìn thấy những người tự xưng là bất khả chiến bại ra mặt giảng hòa, đó sẽ là một lần hưởng thụ, mở mang tầm mắt. Một câu nói này lập tức khiến cho Hồng Thủy Đại Vu hoàn toàn tức giận. Tiên sư tổ tông nhà ngươi, ta lại trở thành kẻ diễn trò, còn trở thành người để các ngươi tai nghe mắt thấy hưởng thụ sao? Ta đây sẽ cho ngươi hưởng thụ thật kỹ. Hồng Thủy Đại Vu nhanh chóng lao đi, vốn dĩ muốn bay thẳng đến thần điện Tam Thanh, nhưng vô tình đụng trúng đám người Vân Thường Tùng. Nghe được những câu này, sao có thể nhẫn nhịn được? Hắn vèo một tiếng lập tức hạ xuống. Điều Hồng Thủy Đại Vu thật sự để ý chính là người có suy nghĩ kiểu này chỉ có một mình Vân Thường Tùng sao? Hay là cấp cao đạo minh đều có suy nghĩ như vậy? Nếu như là vế sau, vậy thì chuyện đã không còn là bình thường nữa rồi. Hồng Thủy Đại Vu khoanh tay đứng, nhìn thấy chín người trước mặt, ánh mắt giống như hai tia chớp, chiếu thẳng lên mặt của Vân Thường Tùng, thản nhiên nói. Vừa rồi ngươi nói, Yêu Minh sắp trở về, hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm. Cho dù các ngươi có vi phạm chút quy tắc cũng không có vấn đề gì. Có đúng như vậy không? Có phải như vậy không? Vân Thường Tùng đột nhiên rơi vào tình huống khó xử. Hắn cảm giác da mặt mình bị Hồng Thủy Đại Vu nhìn đến phát đau, đau đớn giống như bị bỏng. Những lời này quả thật là do hắn nói, điều này không thể phản bác. Nếu đổi thành người khác, cho dù lúc này ngay trước mặt là Tả Hữu Thiên Vương, thậm chí là Trích Tinh Đế Quân hay là đại vu khác của Vu Minh, Vân Thường Tùng đều có cách ứng phó, hoặc là đe dọa dùng lợi ích dụ dỗ, hoặc lấy đại nghĩa cò kè mặt cả, tất cả đều có thể đối phó được. Nhưng khi chính Hồng Thủy Đại Vu nói ra những lời này, thì quả thực đã không bình thường nữa rồi. Nên trả lời những lời này như thế nào đây? Cho dù có là tên ngốc, thì lúc này cũng có thể nhìn ra, nghe hiểu được Hồng Thủy Đại Vu đang tức giận, thật sự rất tức. Vân Thường Tùng hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói. Hồng Thủy tiền bối, đúng vậy. Những lời này chính là do ta nói. Hiện tại tình thế nguy cấp, yêu minh sắp trở về. Thật sự là ba đại lục đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Hồng Thủy tiền bối, hiện nay chúng ta đều lấy đại cục làm trọng. Vạn bối tự nhận, những lời nói này cũng không có gì là sai. Cho dù tiền bối ở trước mặt hỏi đến, vạn bối vẫn cho là như thế, vẫn sẽ nói như vậy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt sục sôi chi khí. Cho dù là đạo minh chúng ta hiện tại chịu tổn thất một chút, nhưng tất cả đều lấy đại cục làm trọng. Trước mắt, yêu minh sắp trở về. Tất cả mọi người ở ba đại lục đều là người trong cùng một chiến tuyến. Nguy cơ ngay trước mắt. Vì ba đại lục, vì muôn dân thiên hạ, một người duy nhất phải chịu đựng một chút oan ức thì cũng là chuyện nên làm. Có gì mà không thể chịu đựng được? Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nở nụ cười. Nói cho cùng, lời nói chính xác có căn cứ, từng chữ đều có lý. Đạo minh các ngươi là lựa chọn để ta chịu đựng sự oan ức này sao? Vân Thường Tùng đột nhiên nghẹn họng, sau đó trợn mắt há mồm, trố mắt ra nhìn. Một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Tại sao những lời này lại đột nhiên lái tới đây rồi? Ta không có ý này mà, ý của ta là... Trước mặt đại nghĩa, nhân tộc tinh hồn bên kia có chịu chút oan ức thì chịu thôi. Sao lại biến thành Hồng Thủy Đại Vu ngài chịu oan ức? Chuyện này là thế nào? Mà những lời này là phải trả lời thế nào đây? Vân Thường Tùng cẩn thận suy nghĩ, biến cố lần này không chỉ liên quan đến người tinh hồn, mà còn liên tiếp hai lần phá hủy quy tắc nhân tình lệnh mà Hồng Thủy Đại Vu đã định ra. Nói là khiến Hồng Thủy Đại Vu chịu tổn thất. Có vẻ là thật, có thể nói thông sao. Lúc này trong lòng Vân Thượng Tùng không khỏi kêu lên một tiếng tiêu rồi. Hắn lập tức biết là chỗ nào có vấn đề. Giờ phút này tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là nuốt hết những lời vừa nói khi trước vào trong bụng, không sót lại một chữ. Những lời nói đó mỗi một câu, mỗi một chữ đều như đang vả bùm bốp vào mặt của Hồng Thủy Đại Vu. Hơn nữa lại còn lấy đỉnh cao đạo đức, lấy muôn dân thiên hạ làm cơ sở, lấy danh nghĩa cao nhất để áp chế Hồng Thủy Đại Vu đi vào khuôn khổ. Hồng Thủy Đại Vu chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Các ngươi sai rồi. Đạo mộng của các ngươi sai rồi. Cái gì mà muôn dân thiên hạ? Trước giờ đều không nằm trong phạm trù suy tính của ta. Sự tồn vong của ba đại lục, Hồng Thủy ta càng chưa từng suy xét. Không phải đã nói rồi sao? Thiên hạ chính là thiên hạ của người trong thiên hạ. Có liên quan gì đến ta đâu? Trên mặt Hồng Thủy Đại Vu nở nụ cười thản nhiên. Điều ta cần xem xét chính là quy tắc mà ta đã định ra. Làm sao để chúng không bị phá vỡ? Nếu chúng bị phá vỡ, thì phải truy cứu như thế nào? Ta là người đặt ra nhân tình lệnh là trọng tài, nhất định phải công bằng. Đồng thời còn cần có quyền uy này, không để cho bất cứ kẻ nào, bất kỳ thế lực nào khiêu khích quyền uy. Đây mới là điều mà ta cần suy tính. Những thứ khác, dù là muôn dân thiên hạ gì, đại lục hưng vong gì so với quy tắc mà ta đặt ra, theo ý ta, quy tắc của ta vẫn quan trọng hơn. Vì muôn dân thiên hạ, mặc kệ ngươi làm thế nào cũng chẳng sao. Chỉ cần người không xúc động phá hủy quy tắc của ta là được. Nhưng người động đến quy tắc của ta, bất kể là xuất phát từ mục đích gì cũng đều không được. Cho dù là vì muôn dân thiên hạ cũng không được. Lý luận không thực tế này của người ở chỗ ta không thể thực hiện được rồi. Hồng Thủy Đại Vu khoanh tay, thong thả bước đi, vẻ mặt càng ngày càng lạnh. Đạo minh các ngươi cho rằng yêu minh sắp trở về. Vào thời khắc tế nhị này, cho dù có đắc tội với ta cũng không thành vấn đề sao. Ta cũng phải vì đại cục mà nhượng bộ các ngươi ư? Là cái ý này đúng chứ? Đúng là cơ mưu tốt, mưu tính tốt. Hồng Thủy Đại Vu cười ha ha, thân mình đột nhiên bay lên trời, tóc rối tung bay. trong tư thế hung hãn chưa từng có mà bay lên. Cả đất trời dường như đột ngột bị nén tập trung dưới thân của Hồng Thủy Đại Vu. Hắn ngẩng mặt lên trời, cười dài. Hôm nay, ta sẽ tự nói cho các ngươi. Cho dù thật sự là vì muôn dân thiên hạ, vì sự an nguy của đại lục, thì những quy tắc mà ta đặt ra cũng không phải là thứ mà các ngươi có thể tùy tiện phá hỏng, tùy ý dẫm đạp. Một tiếng thét dài, mây gió trên trời cùng nhau chuyển động. Đất trời bốn phương đột nhiên dồn nén về giữa. Trong tay Hồng Thủy Đại Vu bất ngờ có thêm một đôi chùy lớn. Thiên hồn mộng yểm chùy, tuyệt thế hung khí trấn áp ba đại lục. Thiên tài, ai cũng có thể giết. Vậy thì hôm nay hãy xem ta giết một tên đi. Rồi Hồng Thủy Đại Vu cười ha ha, biến mất trong không trung, sau đó lập tức xuất hiện trước mặt Vân Thường Tùng. Một chùy mang theo sức mạnh to lớn của trời đất, cuốn theo mây mù bốn phương, còn cả núi sông nhật nguyệt sao trời ngang nhiên hạ xuống. Tiếng gào thét thê lương xé rách không gian, cho đến chớp mắt khi chùy vung qua mới vang lên. Giữa không trung, một cánh cửa ma quái đột nhiên mở, vô số oan hồn giả quỷ rít gào xông ra, bọc vào đại chùy của Hồng Thủy Đại Vu. Đây là thiên hồn mộng yểm chùy đỉnh phong, đã lâu chưa trình diễn trước thiên hạ. Mang theo lực lượng đất trời sông núi, nhật nguyệt tinh thần, lực lượng gió mây sấm chớp, sương mù mưa tuyết, lực lượng nhân thần quỷ tam giới, ầm ầm mà hạ xuống. Tiền bối, người hiểu nhầm rồi. Vân Thượng Tùng xuất ra một kiếm, vô số mây mù ào ạt nghênh đón, vừa lo lắng vừa lớn tiếng biện bạch. Tại thời khắc này hắn đã cảm nhận rõ ràng cái chết đang ập tới, càng nhận thức được rõ ràng một chân của mình đã bước vào quỷ môn quan. Vân Thượng Tùng là ai? Hắn là tuyệt thế cao thủ, đã bước đến đỉnh cao của thế giới này, là tuyệt đỉnh cường giả của đạo Minh, chỉ đứng sau đạo Minh Thất Kiếm. Hắn có tư cách ngông cuồng, có tư cách phát ngôn sằng bậy, nhưng điều kiện tiên quyết là người đối mặt với hắn không thể là Hồng Thủy Đại Vu. Đối mặt với một Hồng Thủy Đại Vu đang trong cơn thịnh nộ lộ ra sát ý, cho dù Vân Thượng Tùng có tự phụ thế nào thì cũng biết bản thân mình chẳng những không phải là đối thủ, thậm chí còn không có khả năng chạy thoát. Đối mặt với tuyệt thế cường giả đỉnh phong như Hồng Thủy Đại Vu, nếu một lòng một dạ muốn chạy trốn thì chỉ có tự đẩy nhanh thất bại, tự tạo đường chết, tăng tốc độ đi chết của mình mà thôi. Vân Thượng Tùng đã đưa ra lựa chọn khôn ngoan nhất, vừa giải thích thanh minh, vừa cật lực chống đỡ, đồng thời rút lui. Ầm một tiếng, Vân Thượng Tùng hét thảm, trường kiếm trong tay nháy mắt vỡ vụn. Hắn ngửa mặt phun ra máu tươi đầy trời, thân mình bị đánh bay về xa, vừa dốc sức kêu lên. Cứu viện! Nhưng lại phun ra một búng máu. Thiên vương của đạo Minh, dưới chùy của Hồng Thủy Đại Vu chỉ là một chùy, thậm chí còn không hết một chiêu mà đã trọng thương. Tuy nhiên, điều này cũng chứng thực một việc khác. Vân Thượng Tùng quả thật không hổ danh là thiên tài vô song của đạo Minh. Dưới một chùy dùng 60% sức mạnh của Hồng Thủy Đại Vu, hắn vẫn có thể giữ được mạng sống. Thực lực này cũng thật sự rất tuyệt. Tám tên hộ vệ của hắn trong thiết cảnh tượng này đều cực kỳ sợ hãi. Tất cả đồng loạt hét lên cảnh báo, nhưng lại không muốn liều chết xông lên ngăn. Hồng Thủy Đại Vu cười ha ha, không tránh không né, một người hai chùy thản nhiên đập qua. Ta muốn giết người, người còn có thể chạy sao? Hồng Thủy Đại Vu tùy ý va đập. Đúng, ngay cả chùy cũng không nhúc nhích, cứ như thế khua qua. Xương toàn thân tám đại hộ vệ đồng loạt vỡ vụn, bay ra tám hướng. Bóng người lóe lên, Hồng Thủy Đại Vu đã đến trước mặt Vân Thượng Tùng, là làm một cú đánh chùy khác. Tiếng huyết gió ma quái vang lên xé trời. Vô số lệ quỷ đồng thời xuất hiện, dương nanh mua vuốt trên trời, dây răng trợn mắt điên cuồng gầm thét. Trên bầu trời mây tụ tan tác, nhật nguyệt vô quang. Tiền bối, tha mạng! Vân Thượng Tùng kêu to, ánh mắt lộ ra sự kinh hãi và tuyệt vọng cực độ. Nhưng hắn cũng dùng toàn bộ sức lực để mà phản kích. Chỉ tiếc rằng đòn phản kích toàn lực của hắn là chỉ giống như phù du rung cây, hoàn toàn không có sức phản kháng, sớm đã bị một chùy của Hồng Thủy Đại Vu đánh vào đầu. Một tiếng bịch, dứt khoát, toàn thân huyết kiếm thiên vương Vân Thượng Tùng của đạo Minh sụp đổ trong trạng thái mắt thường có thể thấy. Toàn bộ thân thể lập tức tan vỡ, không thể khôi phục. Một khắc sau, nguyên thần của Vân Thường Tùng cũng bị kéo ra khỏi thân thể. Sau đó ở bốn phía, hàng ngàn hàng vạn ác quỷ vì thiên hồn mộng yểm trùy mà xuất hiện đều đồng loạt tràn lên, tụ lại cùng cắn nuốt. Dừng tay! Một tiếng thét chói tai hỗn hển truyền đến từ trên bầu trời, chính là tiếng của Vân Đạo Nhân. Gió mây trời đất cũng bị cuốn lên theo tiếng thét này. Hồng Thủy Đại Vu cười lạnh, không quay đầu, thuận tay nhất chùy đập lại, u một tiếng, giống như vạn quỷ cùng khóc. Người quát ai dừng tay? Sau đó thân thể to lớn mạnh mẽ xoay chuyển, mái tóc rối bời chợt tung bay về sau. Vù một tiếng, đất trời lần thứ hai rung chuyển, một chùy khác theo đó mà đập tới. Người đang ra lệnh cho ai dừng tay? Lại là một chùy nữa. Người đang nói ta ư? Lại tiếp một chùy. Lại tiếp một chùy. Người là đang nói ta? Lại tiếp một chùy. Người nghĩ ta không dám ra tay sao? Thêm một chùy. Ai cảm thấy ta không thể giết người? Cho các người thể diện ư? Quy tắc ta định ra không tốt sao? Vì muôn dân thiên hạ, vì an nguy của đại lục. Cảm thấy ta có thể chịu uất ức ư? Nhìn ta giống người sẽ chịu thiệt sao? Liên tiếp hai lần. Cảm thấy rất an toàn. Phi thiên phá hoại nhân tình lệnh, phá hủy quy tắc của ta. Ta không thể giết thiên tài của các ngươi ư? Hôm nay ta giết một thiên vương của các ngươi đó thì sao? Dám ám sát... Cứ mỗi một câu nói là một chùy vung xuống. Đến câu cuối, Hồng Thủy Đại Vu đột nhiên im miệng, lại đánh ra ba chùy liên tiếp. Tiếng ù ù bên tai không dứt. Bảy người đến đông đủ rồi chứ? Có còn cảm thấy ta là người rất dễ bắt nạt hay không? Ba chuyện liên tiếp này của Hồng Thủy Đại Vu đánh ra, gió mây trên bầu trời sao động, đất trời giống như quay về hỗn độn, bị đè nén chưa từng có. Vạn quỷ đều xuất hiện, gió mây gầm lên giận dữ, sao trời luân chuyển, từng mảng đen trắng luân chuyển qua. Toàn bộ đất trời đều giống như bị đập thành từng mảnh nhỏ. Vô số không gian chuyển động nhảy múa theo đôi chùy của Hồng Thủy Đại Vu. Đúc chùy đầu tiên đánh ra, mục tiêu là Vân Đạo Nhân. Đến chùy thứ ba đã là Phong Vân Lưỡng Đạo đồng thời ra tay chống đỡ. Tới chùy thứ 18, giống như 18 tầng địa ngục đồng thời hiện lên. Đạo Minh Thất Kiếm đã tề tụ cùng nhau chống chọi. Hồng Thủy Đại Vu căn bản không cho người khác cơ hội nói chuyện, một hơi đánh ra 20 chùy, đất trời biến sắc. Đây không phải là hình dung, mà chính là đất trời biến sắc theo đúng nghĩa đen. Hồng Thủy Đại Vu vùng muốn đánh đủ 24 chùy, thế nhưng ngay lúc câu nói cuối cùng vừa ra khỏi miệng thì lại khiến cho khí thế của hắn đột nhiên tuôn ra, suýt nữa thì lỡ miệng, trong lòng thầm mắng mẹ kiếp, vì vậy chỉ đánh 20 chùy mà thôi. Phía đối diện, bảy người nét mặt đỏ bừng nhìn chăm chăm Hồng Thủy Đại Vu, quả thật hận không thể nào ăn thịt hắn, không phải là Đạo Minh Thất Kiếm thì còn là ai? Phong Đạo Nhân đứng trên cùng, mặt đỏ như máu, cưỡng ép chịu đựng khí huyết tiếp tục dâng trào, nhìn chăm chăm Hồng Thủy Đại Vu, nhưng rốt cuộc cũng không nhìn được. Vừa lên tiếng thì mỗi người một ngụm máu lần lượt phun ra, đánh ra hai hố máu sâu trên mặt đất. Ngay cả Lôi Đạo Nhân cầm đầu, vẻ mặt cũng đỏ bừng, hai mắt khiếp sợ nhìn Hồng Thủy Đại Vu. Tên khốn này, đồ khốn này, đã mạnh hơn rất nhiều so với lần ở dãy núi Tinh Mang lần trước. Chuyện này quả thật là không thể tưởng nổi, lúc này mới là bao lâu? Tại sao hắn lại có thể có tiến bộ nhanh như vậy? Hồng Thủy Đại Vu hiện tại chính là người đứng đầu thiên hạ chân chính. Cho dù tên họ Tả kia có xuất hiện trên cõi trần một lần nữa, thì hơn phần nữa cũng không phải là đối thủ của người này. Hồng Thủy, ngươi điên rồi sao? Lôi Đạo Nhân nổi giận nói. Nhìn tình hình dưới mặt đất, những mảnh vụn lẻ tẻ, ngay cả một miếng thịt to bằng móng tay cũng không tìm được. Lôi Đạo Nhân suýt nữa phát điên. Người giết Vân Thượng Tùng. Người lại dám giết Vân Thượng Tùng. Hồng Thủy Đại Vu cười thản nhiên, hai tay khẽ đảo, thiên hồn mộng yểm trùy khủng bố kia biến mất. Hắn thản nhiên nói. Thì sao? Có vấn đề gì không? Các người có thể động đến thiên tài trên nhân tình lệnh, còn ta không thể giết thiên vương của các người ư? Lôi Đạo à, người thử nói với ta một câu không được xem. Người dám không? Lôi Đạo Nhân tức giận tới mức khuôn mặt đỏ bừng, hung ác nhìn Hồng Thủy Đại Vu. Thế nhưng một câu không được đã đến bên miệng, lại quả thực không dám nói ra. Hai bên đánh nhau nhiều năm như vậy, không có mấy người có thể hiểu rõ Hồng Thủy Đại Vu hơn Lôi Đạo Nhân. Tên này hiện nay rõ ràng đang trong trạng thái bùng nổ, dễ nhận thấy rõ ràng uất ức trong lòng vẫn chưa được trút ra. Hôm nay e rằng Tam Thanh Thần Sơn cũng sẽ bị hắn đập nát thôi. Đó là hiểu nhầm. Là hiểu nhầm, người có hiểu hay không? Phong Đạo Nhân cuồng nộ nói. Hồng Thủy Đại Vu híp mắt nhìn Phong Đạo Nhân. Ngày hôm nay cũng là hiểu nhầm, người có hiểu không? Người nói không hiểu, ta xem nào. Phong Đạo Nhân nén cơn tức trong lồng ngực, không nhịn được phun ra một búng máu, hỗn hển nói. Người nói chuyện có lý chút, có được không? Không nói, nói lý cái gì? Người có ý kiến hay sao? Phong Đạo Nhân tức giận tới mức cả người phát run, ngón tay chỉ vào Hồng Thủy Đại Vu, không thốt ra được một chữ, chỉ có thể thở dốc. Đúng là không biết phải nói gì cho phải. Người có nói chuyện có lý không? Không nói, nói lý cái gì? Một câu nói đơn giản trắng trợn như vậy lập tức đã chặn lại tất cả những gì có thể nói sau đó. Quả nhiên, dứt khoát. Lôi Đạo Nhân hít thở thật sâu, hít thở liên tục. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh một chút, lên tiếng nói. Hồng huynh, việc này trước tiên tạm dời bước đến đại điện. Ta chậm rãi giải thích cho người. Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói. Giải thích gì thì không cần, lần này ta đến chỉ hỏi hai câu mà thôi. Hai mắt hắn lật một cái hỏi từng chữ. Nhân tình lệnh, rốt cuộc có còn ở đó hay không? Quy củ mà ta định ra này có còn là quy củ hay không? Hồng Thủy Đại Vu đứng ở bên đó khi thế rung chuyển đất trời, chậm rãi nói. Chỉ có hai câu này, hỏi xong ta sẽ đi. Nhân tình lệnh vẫn còn. Lôi Đạo Nhân hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Quy củ chính là quy củ, vi phạm quy củ phải bị trừng phạt, trả giá thật lớn. Hồng Thủy Đại Vu gật đầu, sau đó nói. Như vậy cái giá lớn này các người có hài lòng hay không? Các người cảm thấy cái giá này có đủ lớn chưa? Hắn tiện tay chỉ một cái, máu thịt nát bét đầy trên mặt đất. Vẻ mặt Đạo Minh Thất Kiếm vừa khá hơn chút, là lần nữa bắt đầu co quắp, mi mắt giật giật liên tục. Cái giá này là một vị thiên vương ngã xuống sao? Ý của Hồng Thủy Đại Vu rất rõ ràng, đây là cái giá lớn. Lần này các ngươi phá hủy quy tắc, các ngươi trả giá đắt. Nếu như ngày khác, đại lục khác phá hủy quy tắc, cũng phải trả cái giá lớn như vậy. Nhưng cái giá như thế thật sự quá nặng nề, quá thê thảm. Thê thảm đến mức một thế lực đỉnh cấp của thế giới này như Đạo Minh cũng không trả nổi, không kham nổi. Bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu chém giết, bao nhiêu khí vận, bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể sinh ra một nhân vật cấp bậc thiên vương. Đạo Minh kể từ khi trở về cho tới bây giờ ước chừng mấy chục ngàn năm lắng động tích lũy. Mấy chục ngàn năm qua, số người có thể đạt đến cấp bậc thiên vương cũng chỉ xuất hiện 10 người mà thôi. Mà hôm nay cứ như vậy bị giết mất một. Chỉ nghe thấy Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói. Nếu như các người cảm thấy cái giá này vẫn chưa đủ, vậy ta còn có thể lấy thêm một chút. Lôi Đạo Nhân hít một hơi thật sâu, gần như hít đến mức trước mặt biến thành chân không. Hắn cắn răng nói. Cái giá này quá đủ rồi. Ngươi hài lòng là tốt. Hồng Thủy Đại Vu gật đầu. Nếu như các ngươi không có chuyện gì khác, vậy ta đi đây. Xin cứ tự nhiên. Thất Kiếm cắn răng nói ra mấy chữ. Hồng Thủy Đại Vu nhìn Lôi Đạo Nhân trầm mặc một lúc lâu, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Lôi đạo, mục tiêu các người ám sát là ai? Tự ngươi biết rõ. Ta không quyết định nói rườm rà. Điều ta muốn nói cho ngươi biết là tu vi hiện tại của Tả Trường Trường không thua gì ta. Chú ý ta nói ở đây là ta của hiện tại, ta của thời khắc này. Lôi Đạo Nhân đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Tả Trường Trường là tên thật của người tọa Tuần Thiên. Cái tên này thật sự có chút... Đại khái cũng là vì nguyên nhân này, nhìn khắp ba đại lục cũng hiếm có người dám gọi thẳng ra tên thật của hắn. đồng thời nó cũng khiến cho tên của Ngự Tọa Tuần Thiên dần dần trở thành căn nguyên của bí mật lớn nhất ba đại lục. Chỉ cần nói ra cái tên này, chẳng khác nào đắc tội Ngự Tọa Tuần Thiên. Mà Ngự Tọa Tuần Thiên đại nhân từ trước đến nay cảm thấy tên của mình không ổn. Còn cả Ngự Tọa phu nhân, nàng lại càng căm thù cái tên này đến tận xương tủy. Thế nên ba chữ này có thể coi là cấm kỵ chung của ba đại lục. Nhưng Hồng Thủy Đại Vu hiển nhiên không hề kiêng kỵ cái tên này, lại còn nói to ra. Lôi đạo nhân trừng mắt nhìn. Hắn hiện tại đã tới mức này rồi sao? Lượng tin tức trong câu nói vừa rồi của Hồng Thủy Đại Vu thật sự quá kinh người. Hắn nói thực lực hiện nay của Ngự Tọa Tuần Thiên không hề thua kém hắn, hơn nữa còn là hắn của hiện nay. Kẻ vừa khiến Đạo Minh Thất Kiếm liên thủ mà vẫn rơi vào thế hạ phong. Thế cho nên, các người tự giải quyết cho tốt đi. Hồng Thủy Đại Vu cười nhạt, thân thể đột nhiên phóng lên cao, mây gió trong không trung bắt đầu khởi động, bốn phương tám hướng đồng thời xâm xét đột ngột nổ tung. Sau đó bầu trời đột nhiên ngưng trọng, mây gió biến mất, mặt trời chói chang nhô lên cao, ánh sáng tràn ngập mặt đất. Tất cả mưa ngừng gió tạnh, ánh mặt trời tươi sáng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trên mặt đất, ngọn cỏ khẽ đung đưa. Ở tám hướng, có tám người bất tỉnh nghiêm trọng đang nằm. Huyết Kiếm Thiên Vương, một trong thập đại thiên vương của Đạo Minh, đã từng uy chấn thiên hạ, bây giờ đã hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại trên thế gian. Đạo Minh Thất Kiếm, mỗi người đều mang vẻ mặt phức tạp, tim đập mạnh loạn nhịp. Ai có thể ngờ rằng, đối phó với một tả tiểu đa thôi, không những không thể giết chết hắn, mà lại còn phải trả một cái giá nặng nề như vậy. Đường đường là một thiên vương, bởi vậy mà ngã xuống. Thậm chí chuyện này mới được coi như là xong một nửa. Bởi vì khổ chủ thật sự của đại lục tinh hồn bên kia còn chưa lên tiếng, vẫn đang im lặng. Không ai ngờ họ sẽ thu tay như thế, cứ vậy mà gác lại việc này. Sắc mặt của Lôi đạo nhân đã hoàn toàn u ám. Sáu người khác cũng mang nét mặt nặng nề. Tu vi của người đó hiện nay đã có thể cùng cấp bậc với Hồng Thủy Đại Vu đã đột phá sao? Tin tức kinh người này giống như một ngọn núi lớn ập xuống, trong lòng bị ép đến nặng trịch. Chuyện này thay đổi như vậy, thật sự rất khó nói được là nó rốt cuộc sẽ đi theo hướng nào. Lôi đạo nhân nhất thời cảm thấy đầu óc nặng như chì, lại nhìn những người khác, cảm thấy hàng chục ngàn năm nay chưa từng bất lực như hiện nay. Kết thúc tập 225 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.